Chương 3. 443 ta không có gì tưởng niệm A tứ đệ, nếu là ngươi lần này đi thái miếu một nhóm, có thể có được ma huyết truyền thừa, chắc hẳn, về sau gặp gỡ tất nhiên sẽ cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Tam hoàng tử vừa cười vừa nói, tứ đệ mặc dù trở về nhà không qua mấy ngày, nhưng vi huynh nhiều lần nghe được phụ hoàng đề cập, tứ đệ thiên phú được, tài trí hơn người, chắc hẳn cũng chỉ có tứ đệ dạng này người, đại khái mới có thể có được thượng cổ truyền thừa ưu ái đi. Đoạn Nguyệt cười không nói, chỉ là ánh mắt hài hước đảo qua nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử hai người. Hai người này, biểu hiện cu nở dê quá cấp bách đi hắn này đều còn chưa có đi thái miếu đâu, liền đuổi tới qua đưa cho hắn tạo áp lực. Ngược lại là hắn thái tử đại ca, mặc dù nhi nở thấy có mấy phần bệnh tật, nhưng tâm kế can đảm, xa không phải kia hai cái bao cỏ có thể so sánh. Khó trách qua nhiều năm như vậy, dù luôn luôn bệnh, nhưng thái tử vị trí cũng không có người có thể dao động. Thương Châu thái tử cười nhẹ một tiếng, nhị đệ tam đệ, ma đế chuyển thừa cũng là muốn dựa vào cơ duyên. Đây cũng là nhị hoàng tử mím khỏe miệng cười cười, nghĩ tới chúng ta cho thị tộc bên trong xuất sắc nhất Khánh Vương Thế tử Khoan Dung, năm đó khi xuất hiện trên đời nghe nói là hoa thải đầy trời, toàn bộ Thương Châu đại địa bên trên, liên tiếp 3 ngày chỉ có 3 ngày không có đêm tối. A Đoạn Nguyệt cười híp mắt gật đầu, liên quan tới vị này Khánh Vương Thế tử truyền thuyết, hắn chưa đặt chân Phượng Đế thành địa giới, trên đường đi liền đã nghe đến không ít truyền thuyết. Vị này Khánh Vương Thế tử lớn hơn hắn 2 tuổi, nghe nói đã là toàn bộ Thương Châu đại lục ở bên trên trẻ tuổi nhất, chưa đầy 25 tuổi liền đột phá thần cảnh tu vi người. Liên quan tới vị này Dung Thế tử truyền thuyết nha, đây chính là các loại phiên bản, sinh động vô cùng. Chỉ là Đoạn Nguyệt bảo bảo nghe được bản vốn cũng không xuống 17-18 cái, điều kỳ quái nhất một cái là, có nói Dung Thế tử ngày sinh trưởng 8 cái đầu 16 con cánh tay nện có vẻ như đều không đáng sợ như vậy đi. Khánh Vương Thế tử xuất sinh 3 ngày sau, liền từng bị trưởng lão hội người ôm đi thái miếu. Nhị hoàng tử mỉm cười, trong tươi cười lộ ra mấy phần cười trên nỗi đau của người khác, nhưng mà một lần kia, hắn cũng không có đạt được ma đế một chút nửa sợi truyền thừa đâu. Ừm. Đoạn Nguyệt lệnh ra cái đầu dùng sức chút một chút cái cảm, kia thật đúng là tiếc nuối a a, tứ đệ. Ngươi có chỗ không biết. Giống như Khánh Vương Thế tử dạng này thiên phú xuất sắc hoàng tộc tử đệ, chờ qua 18 năm, còn có một lần tiến thái miếu cơ hội, có thể lần thứ 2 tranh thủ đạt được thượng cổ truyền thừa. Úc! Đoạn Nguyệt gật đầu một cái. Chỉ tiếc, Khánh Vương Thế tử mặc dù thiên phú hơn người, nhưng hắn y lì nguyên không thể đạt được ma huyết truyền thừa tán thành. Đoạn Nguyệt dùng sức gật đầu, hiểu rõ gật đầu nói, huynh trưởng là muốn khuyên ta. Không cần thiết ôm lấy quá lớn kỳ vọng đúng không, chỉ cần không có chờ mong, tự nhiên là sẽ không thất vọng nha. Đa tạ huynh dài nhắc nhở, đệ đệ vô cùng cảm kích. Người tam hoàng tử nhất thời có chút á khẩu không trả lời được. Hắn đích xác là muốn cho vị này thiên tư xuất chúng tứ đệ biết, muốn đạt được ma đế truyền thừa cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Hắn đương nhiên là cất tư tâm muốn trước một bước đả kích một chút người này lòng tự tin. Có thể trước mắt người trẻ tuổi kia cu nở dê quá phối hợp đi hắn đều còn không nói gì đâu. Này tứ đệ liền trước một bước nói lên loại này ủ rũ lời nói, như thế cái bất an xáo lộ tới ra hỏa, ngược lại để hắn nhất thời có chút nghẹn lời, không biết nên như thế nào đón lấy. Lời nói gốc dạ. Thương Châu thái tử Dung Lệ cười nhạt một tiếng, thò tay nâng lên bọn hạ nhân đưa tới chén trà, khẽ nhấm một hớp, A Lịch, đơn độc nghe nói, Đoàn Quý Phi trận này tàu xe mệt mỏi. Thân thể hơi có khó chịu.